bắn hết băng đạn, thanh âm trần phàm trầm thấp phiêu đảng trong nhà xưởng vẫn như ma âm đến từ địa ngục, làm hai anh em Triệu Thiên Bá rùng mình không dứt. Hết tập 21 rồi, xin cảm ơn chú vị lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.